Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294. Phần 294. Trình gia nhìn đến đã lâu tổ trạch, tức khắc cảm động lệ nóng doanh tròng. Này dọc theo đường đi bao nhiêu lần hắn đều thiếu chút nữa cho rằng chính mình không về được. Nhưng Trình gia không nghĩ tới chính là, này đó quỷ dị gia tộc người cư nhiên đều thành Cố đại sư thủ hạ. Còn đối hắn cũng cực kỳ cung kính, liền tính hắn biết Cố Vô Kế rất lợi hại, cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ lợi hại như vậy a. Quả nhiên hắn đi theo Cố Vô Kế thật là làm thật tốt quá. Hai người tiến vào đến trong đó, tức khắc cảm nhận được một trận mãnh liệt âm khí, chỉ thấy phòng trong thập phần tối tăm, ngoài cửa sổ quang thấu không tiến vào, mà khắp nơi còn bãi đầy quỷ dị gương. Dường như ngay sau đó sẽ có quỷ hồn từ giữa xuất hiện. Trường hợp này tức khắc đánh thức Trình gia bóng ma tâm lý. Sợ tới mức trốn đến Cố Vô Kế phía sau, Cố Vô Kế còn lại là nhìn về phía bốn phía, cảm giác được quen thuộc hơi thở, lập tức lắc lắc đầu. Hắn biết rõ, khẳng định là Trình gia nhân vì an toàn cho nên đem nơi này như vậy bố trí. Rốt cuộc bọn họ lúc này tánh mạng còn muốn dựa vào cái kia lệ quỷ Trình gia tới bảo hộ. Liền tính là nghe nói mặt khác gia tộc sẽ không đối bọn họ động thủ, Trình gia người một chốc một lát cũng sẽ không tin tưởng đi. Đối với Trình gia, Cố Vô Kế cảm giác kêu cái kia phức tạp. Lúc trước bởi vì thực lực vô dụng, Cố Vô Kế trong gương thế giới cái này phó bản suýt nữa treo ở bên trong. Vì làm lệ quỷ boss Trình gia phân tâm mà cường hôn đối phương. Kết quả đối phương tự nhiên là giận tím mặt, các loại tới tìm cha, có thể là cảm giác chính mình thẳng nam tôn nghiêm bị người khiêu chiến đi. Nếu không có tình huống như vậy, Cố Vô Kế đều là không muốn cùng như vậy lệ quỷ gặp mặt. Thật sự là quá phiền toái xử lý chuyện như vậy, nhưng lần này ít nhiều Trình gia mới bảo hộ những người khác. Hắn còn vì triệu hoán đối phương ra tới mà thiếu nhân tình. Hiện tại là không thể không còn. Tính, liền tính đến lúc đó muốn đánh ta cũng nhận. Cố Vô Kế lập tức hạ quyết tâm. Lôi kéo Trình gia hướng trong đi đến. Kỳ quái chính là, rõ ràng Cố Vô Kế có thể từ trong gương cảm nhận được bị quỷ hồn nhìn chằm chằm cảm giác. Nhưng Trình gia quỷ hồn lại vô luận như thế nào đều không hiện thân. Cuối cùng tới rồi trên lầu. Trình gia nhân tài rốt cuộc xuất hiện, đem Cố Vô Kế nghênh đi vào thư phòng bên trong, Trình gia người đều kích động hướng Cố Vô Kế nói lời cảm tạ. Nếu là thời gian có thể bọn họ đều hận không thể thỉnh Cố Vô Kế lại đi ra ngoài ăn một đốn. Cho dù phía trước đối Cố Vô Kế thái độ cũng không có gì có thể bắt bẻ. Nhưng lúc này Trình gia mọi người đều có loại hối hận cảm giác. Nếu là sớm biết rằng Cố Vô Kế thực lực cư nhiên đã cường đến như thế trình độ, bọn họ đã sớm đem Cố Vô Kế cung đi lên. Trình gia mẫu thân liền đặc biệt cảm động, cảm thấy chính mình nhi tử thật là quá thật tinh mắt. Ở cảm tạ thời điểm nếu không phải Trình gia liều mạng đối nàng đưa mắt ra hiểu, đại khái Trình mẫu lại sẽ đưa ra muốn đem chính mình nhi tử đính hôn cấp Cố Vô Kế sự tình. Nếu là không có Cố đại sư ngươi, chúng ta thật đúng là không biết sẽ thế nào. Hiện tại thật sự không có việc gì sao? Đương nhiên không có việc gì, Trình gia vội vàng mở miệng. Cố đại sư đều đem những cái đó gia tộc người cấp dọa tới rồi. Bọn họ hiện tại làm sao dám động thủ, vậy thật tốt quá, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Mấy ngày nay phát sinh sự tình đối bọn họ tới nói quả thực cùng ác mộng dường như. Hơn nữa bên trong không ít người nhớ tới chính mình đã từng ở chỗ này trải qua quá phó bản sự tình. Chuyện này một kết thúc đại khái này tổ trạch người liền đều sẽ dọn ra đi. Bất quá Cố đại sư giống như có chút vấn đề muốn hỏi đại ca. Chúng ta vẫn là đều đi ra ngoài đi, Trình gia nói. Những người khác đương nhiên không dám lưu lại. Một đám lập tức rời đi thư phòng. Sợ cấp Cố Vô Kế tạo thành cái gì không tốt ấn tượng. Thực mau thư phòng nội cũng chỉ có hai người. Trình gia gia chủ Trình Khanh đối Cố Vô Kế gật đầu chí tạ. Cố đại sư, lần này đều là ít nhiều ngươi, không có gì. Ta chỉ là làm ta nên làm sự tình, Cố Vô Kế nói. các ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Lại nói tiếp, cái kia lệ quỷ, chính là Trình gia, hắn không đem các ngươi thế nào đi, không có Trình Khanh nói. Liền tính là lệ quỷ, hắn rốt cuộc vẫn là Trình gia người, cũng không có khả năng nhìn người ngoài khi dễ gia tộc của chính mình người. Bất quá sự tình sau khi kết thúc, liền không có người nhìn đến bóng dáng của hắn. Đại gia không thể không đem gương đều dọn ra tới hù dọa khả năng sẽ xâm nhập người, thì ra là. Thế Cố Vô Kế ngẫm lại cũng là cảm thấy thực cảm động. Vốn dĩ những người này như thế sợ hãi lệ quỷ, tại đây loại nguy hiểm thời điểm lại vẫn là có một tia thân tình. Ta tưởng lần này ngươi trở về, cũng là muốn hỏi về cái kia bí mật sự tình đi, Trình Khanh cũng không có vô nghĩa. Trực tiếp liền tiến vào chủ đề. Là Cố Vô Kế gật gật đầu, kia sự kiện, kỳ thật cùng ngươi có quan hệ, Trình Khanh biểu tình phức tạp. Thật sâu nhìn Cố Vô Kế liếc mắt một cái, ngươi đi theo ta, hắn nói, liền đi đến một bên kệ sách biên, gỡ xuống mấy quyển thư sau, kệ sách lại là chính mình di động mở ra, xuất hiện một cái xuống phía dưới thông đạo, Cố Vô Kế đều kinh ngạc, hắn tốt xấu cũng ở cái này chỗ ở lâu như vậy. Trải qua quá như vậy nhiều chuyện tình, vẫn là lần đầu tiên biết Trình gia cư nhiên có như vậy mật thất giống nhau địa phương. Về cái kia trò chơi sự tình, ta cũng là biết một ít, Trình Khanh một mở miệng chính là thập phần kính bạo đồ vật. Trên thực tế chúng ta Trình gia, ban đầu cũng không phải thế giới này người. Phải nói là, một cái khác vốn dĩ đã hủy diệt thế giới, cùng thế giới này dung hợp. Bất quá đại bộ phận người đều cũng không có kia bộ phận ký ức. Nhưng chúng ta Trình gia lại là đặc thù, bởi vì có một cái nhiệm vụ, còn cần chúng ta đi làm mơ siêu. Cố Vô Kế nhìn đối phương. Hắn ẩn ẩn giống như ý thức được cái gì, có rất nhiều thế giới loại chuyện này hắn đương nhiên là rõ ràng. Rốt cuộc mỗi lần trò chơi thế giới phó bản thực hiển nhiên đều là chân thật thế giới. Nhưng thế giới này cư nhiên là cùng một thế giới khác dung hợp. Việc này làm Cố Vô Kế cảm giác được chấn động, ở một thế giới khác, phải nói là một cái khác thế giới hiện thực đi, Trình Khanh nói. Nguyên bản cũng là cái thực bình thường địa phương, nhưng thong thả chậm hướng đi hủy diệt, các loại quỷ hồn cùng thân quái sự kiện càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng tất cả mọi người đã ý thức được. Nguyên bản bình tĩnh sinh hoạt sẽ không lại đã trở lại, ở thế giới kia. Chỉ có trở thành trò chơi người chơi mới có đường ra. Đại bộ phận người chơi đều chỉ biết quản chính mình chết sống. Nhưng có một người lại không phải như vậy, liền tính là trở thành sở hữu người chơi bên trong ưu tú nhất. Hắn cũng còn nghĩ muốn thay đổi hết thảy, cứu vớt mọi người sự tình, Trình Khanh tiếp tục ở trong thông đạo hành tàu. Ta cũng không phải rất rõ ràng đã xảy ra cái gì. Rốt cuộc ta không có tự mình trải qua qua lúc ấy sự tình. Này đó ký ức cũng là đứt quãng hiện ra tới. Chỉ là ta rõ ràng chính là, khi đó thế giới kia trò chơi đã tới cuối cùng, xuất hiện một cái tên là cuối cùng phó bản đồ vật. Mà người kia cũng tham gia cuối cùng phó bản, Cố Vô Kế trầm mặc đi theo đối phương cùng nhau đi. Hắn trong đầu giống như chậm rãi hiện ra các loại hình ảnh tới. Hắn có lẽ thành công, nhưng ta tưởng, hắn đại khái là thất bại, cho nên tình huống mới biến thành như bây giờ. Hắn dùng chính mình cuối cùng lực lượng, đem thế giới kia còn an ổn địa phương cùng cái này bình thường thế giới dung hợp ở bên nhau. Chính mình còn lại là lựa chọn chuyển thế đến thế giới này, mục đích địa tới rồi. Trình Khanh dừng bước chân. Xuất hiện ở hai người trước mặt, rõ ràng là một cái không lớn phòng, bên trong bãi đồ vật cũng thực đơn sơ, chỉ có một cái bàn, mặt trên phóng một quyển mở ra notebook, chúng ta Trình gia giống như cùng người kia quan hệ thực thân cận. Cho nên hắn lựa chọn chúng ta tới hoàn thành nhiệm vụ này, Trình Khanh hít sâu một hơi. Có lẽ đây là gia tộc bọn ta người sẽ nhớ lại những cái đó ký ức quan hệ đi, nguyên lai là như thế này. Cố Vô Kế đi đến bên cạnh bàn, nhìn trước mắt này bổn notebook, một loại cực kỳ quen thuộc cảm giác nảy lên trong lòng. Đây là người kia lưu lại đồ vật, hắn muốn đem cái này giao cho chính mình chuyển thế, làm lúc sau hắn được đến này bổn notebook, do đó thay đổi thế giới này cũng muốn hủy diệt kết cục. Trình Khanh bình tĩnh nhìn Cố Vô Kế. Người kia, hắn chính là ngươi, Cố Vô Kế hỏi. Ngươi là từ khi nào bắt đầu biết đến, ta cùng Trình gia sẽ gặp được, này chẳng lẽ cũng, ta phía trước cũng không rõ ràng là mơ siêu nhưng từ quá khứ thời điểm. Ngươi liền rất đặc thù, cũng khiến cho quá chúng ta chú ý, chỉ là lúc ấy không thể xác định, cho dù ngươi cùng người kia tên cùng diện mạo đều giống nhau. Hơn nữa lúc trước ta biết đến cũng hoàn toàn không nhiều, Trình Khanh nói. Đến nỗi Trình gia, kia đại khái chỉ là trùng hợp, xem như kia tiểu tử vận khí tốt, Cố Vô Kế không hề nghĩ ngợi quá. Chính mình phía trước cơ duyên xảo hợp dưới cùng Trình gia nhận thức. Sau đó cứu người cũng đánh hảo quan hệ sự tình, hiện tại thoạt nhìn thật giống như là mệnh trung chú định dường như. Này bổn notebook, cũng là muốn ở cuối cùng phó bản ra tới thời điểm mới có thể cho ngươi, Trình Khanh nói. Cụ thể ta cũng không biết, chính ngươi hẳn là rõ ràng. Hảo, ta đem ta biết đến sự tình đều nói, liền trước đi ra ngoài. Cái này notebook đang xem thời điểm không thể có người khác ở đây, Trình Khanh giọng nói rơi xuống. Liền vội vàng rời đi, Cố Vô Kế lúc này đứng ở trước bàn, tâm tình trong lúc nhất thời rất là phức tạp, hắn không nghĩ tới quá chính mình thật đúng là có kiếp trước. Lại còn có đồng dạng là cái người chơi, cuối cùng còn tham gia cuối cùng phó bản, nhưng kia chàng trò chơi kết cục hiển nhiên không phải hắn muốn kết quả. Mới làm sự tình biến thành như vậy tưởng tượng, đời này hắn sở gặp được những việc này, cũng là đã từng hắn đã đoán trước đến tình huống sao. Này notebook hẳn là đạo cụ đi, kiếp trước ta muốn lưu lại tin tức rốt cuộc là cái gì? Thật sự có thể thay đổi lúc này đây cuối cùng phó bản kết cục sao? Cố Vô Kế trong lòng ôm đủ loại nghi vấn, duỗi tay đem notebook phiên đến đệ nhất trang nhìn lên. Này notebook nội dung cùng nhật ký cũng không sai biệt lắm. Thậm chí là từ Cố Vô Kế kiếp trước vừa mới trở thành người chơi thời điểm viết khởi. Theo lý mà nói như vậy một quyển không có khả năng viết cho hết. Nhưng nếu là đạo cụ nói liền rất bình thường, ở vừa mới nhìn về phía cái thứ nhất tự thời điểm. Cố Vô Kế quanh mình cảnh sắc liền một trận biến hóa. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía bốn phía. Chính mình lại là trực tiếp tiến vào tới rồi nhật ký thượng viết thời điểm cảnh tượng. Này notebook cư nhiên có lực lượng như vậy, chỉ là này nhật ký viết đứt quãng, Cố Vô Kế chỗ đã thấy đồ vật cũng hoàn toàn không kỹ càng tỉ mỉ. Cho dù là chính hắn kiếp trước, cũng có hơn phân nửa ký ức là nghĩ không ra, hắn nhìn đến chính là, chính mình đời trước trở thành người chơi sau, ngay từ đầu thực lực cũng không thế nào. Nhưng dựa vào lạc quan tinh thần cùng không tồi vận khí vẫn là thông qua không ít phó bản cũng kết. Giao tới rồi bằng hữu, mà cùng đời trước hắn quan hệ thân mật nhất chính là một cái đồng đội. Cái kia đồng đội dung mạo là mơ hồ xem không rõ ràng. Nhưng Cố Vô Kế cũng có thể cảm giác được, đối phương cùng chính mình hẳn là tâm đầu ý hợp chi giao. Hai người thường xuyên cùng nhau tiến vào phó bản. Cũng vận khí không tồi kiên trì xuống dưới còn tăng lên thực lực. Hơn nữa bọn họ còn có tương đồng giá trị quan, cùng nhau tổ kiến đội ngũ hấp thu rất nhiều tân nhân người chơi. Tận sức với trợ giúp càng nhiều người bình an thông quan phó bản. Này tổ chức cũng trở thành trong trò chơi một cái tương đối lớn tổ chức. Rất nhiều người bởi vì Cố Vô Kế mộ danh mà đến. Hết thảy tựa hồ đều hướng tốt phương hướng phát triển. Nhưng tình huống thực mau liền đã xảy ra biến hóa, ở lần nọ phó bản, đời trước Cố Vô Kế cùng bên trong lệ quỷ boss sinh ra gút mắt. Bất quá cũng không phải cái gì tốt phương diện, đại khái là có thù oán phương diện đi, Cố Vô Kế, ngoặc kép, này cũng quá quen thuộc, chẳng lẽ hắn trêu chọc lệ quỷ boss bản lĩnh cũng là đời trước liền có sao? Hơn nữa cái kia lệ quỷ boss còn tương đương không bình thường. Là cái cấp bậc phi thường đáng sợ tồn tại, ở quấn lên Cố Vô Kế sau, Cố Vô Kế còn mỗi lần phó bản đều sẽ gặp được này boss. Thường xuyên cửu tử nhất sinh, lúc sau, ở lần lượt va chạm chung, Cố Vô Kế rốt cuộc là cảm hóa cái kia lệ quỷ boss. đối phương tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng lại nhiều lần buông tha cố vô kế cùng người chơi khác tánh mạng. Theo sau phát sinh chính là đủ loại cái gì Romeo và Juliet giống nhau cầu huyết cốt truyện. Cố vô kế cũng cảm giác được này lệ quỷ boss sở hắn cảm giác là cái cực kỳ thân mật tồn tại. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, khả năng hắn cùng kia lệ quỷ boss còn có một chân. Có lẽ ta là từ đời trước thời điểm xu hướng giới tính chính là nam nhân, cố vô kế rốt cuộc từ bỏ. Dẫy dụa, hoặc là nói là quỷ tính luyến sao? Này gặp được tất cả đều là quỷ hồn a. Ngoặc kép, cố vô kế bay nhanh quan khán này notebook nội dung. Bên trong cũng không có tường viết rất nhiều đồ vật, nhưng lại làm dấy lên cố vô kế không ít hồi ức. Hắn đại nhập trong đó giống như là đang xem chính mình sở quên đi sự tình giống nhau. Nhưng này notebook cũng thiếu hụt rất nhiều nội dung, tựa hồ là tại thế giới dung hợp trong quá trình bị hao tổn. Khiến cho cố vô kế xem rất khó chịu, rốt cuộc lập tức lại nghĩ không ra nhiều như vậy. Thực mau, notebook liền viết tới rồi cuối cùng phó bản thời điểm phát sinh sự tình. Ở thế giới kia người chơi không khí là hòa thuận vui vẻ. Mọi người đều vì có thể làm càng nhiều người sống sót mà nỗ lực. Phi thường dương quang tích cực, mà cao cấp các người chơi cũng đều sẽ không tàng tư. Chỉ mình lớn nhất có khả năng trợ giúp người khác. Hết chương.